và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, đệ 135 chương. Tô Tử Mặc bọn họ hiểu biết chỉnh chuyện thời điểm, đã ngồi ở địa phương khu vực tương quan bộ môn, ăn mặc chế phục cảnh vụ nhân viên đem Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ ấn ở ghế trên. Đối diện còn có người cầm văn kiện rồng bay phượng múa mà ký lục giả. Tô Tử Mặc bọn họ bởi vì là chứng nhân, có thể lưu lại bằng tính Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỉ muội thẩm vấn. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hảo cùng Lâm Nhân thời điểm, bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong tất cả mọi người đối một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng tỉ đệ không có gì hảo cảm ni, nhưng ở lần lượt tiếp xúc sau, Tô Tử Mặc cũng có thể đủ xuyên thấu qua bọn họ che kín khó coi bụi gai bề ngoài, cảm giác được một tia bọn họ nội tâm mềm mại, cho nên đương bồi Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ ngồi ở cục cảnh sát thời điểm, Tô Tử Mặc tâm tình cũng có chút phức tạp, tổng cảm thấy kết cục như vậy tựa hồ dự kiến bên trong, rồi lại tình lý ở ngoài, nguyên bản bộ môn liên quan điều tra hiệu suất sẽ không nhanh như vậy mới đúng. Nhưng đương cảnh sát tới hiện trường thời điểm, đệ đệ Lâm Nhân hiển nhiên đã hoảng đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Thế nhưng lúc ấy liền tưởng lôi kéo tỉ tỉ phản kháng tương quan bộ môn đào tẩu, cho nên lập tức đã bị một cổ não khảo thượng mang đi. Hoài nghi đều không cần hoài nghi, lớn ra ra trên bàn đôi rất nhiều còn không có hủy đi bao ăn ngon. Trong phòng bếp còn có hay không mang sang tới thịt kho tàu cùng cá. Này đó đều bị rèn luyện giả nhóm xem ở trong mắt. Chờ tới rồi bộ môn liên quan, ngồi xuống bị thẩm vấn thời điểm, cảm giác được hết thảy sự tình đều đã trần ai lạc định Lâm Hảo cùng Lâm Nhân ngược lại chậm rãi. Bình tĩnh xuống dưới, ở đối diện cảnh vụ nhân viên bình tĩnh không gợn sóng ngữ khí do hỏi hạ. Dần dần công đạo chuyện này chân tướng, Tô Tử Mặc bọn họ nghe tới, tâm tình cũng có chút phức tạp, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân trải qua, hắn cùng Trình Vân ở một lần thỉnh bọn họ ăn quán ăn khuya trong quá trình đã biết được. Thất thất bát bát, biết hai tỷ đệ thân thế đáng thương, còn ở thượng trung học thời điểm cũng đã sống nương tựa lẫn nhau. Cuối cùng đi rồi hoai lộ. Dựa vào cùng hồ bằng cẩu hữu trà trộn đường phố tới bảo hộ chính mình. Hơn nữa lộng khẩu cơm ăn, nhưng Lâm Hảo cùng Lâm Nhân cũng chỉ là tưởng ở vị thành niên tìm không thấy hảo công tác thời điểm. Làm chút hoang đường sự tình, chờ sau khi thành niên hai tỷ đệ tựa như hảo hảo tìm công tác sinh hoạt. Lại bởi vì lưu manh thân phận quá mức với thâm nhập nhân tâm. Ở quen thuộc địa phương căn bản tìm không thấy công tác. Sở hữu thân gia cũng chỉ có như vậy một bộ căn nhà nhỏ, Lâm gia tỷ đệ cũng không dám đi quá xa địa phương lang bạt, cho nên ở bị các loại nhận người cửa hàng uyển chuyển cự tuyệt nhiều lần sau. Hai người như cũ vẫn là trên đường tên côn đồ, sau lại phụ cận trị an hảo, tương quan bộ môn đại lãnh đạo sửa trị đường phố, thúc giục nợ thiếu, cũng sẽ không có người lại vâng vâng dạ dạ cấp tên côn đồ bảo hộ phí. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân nhất thảm thời điểm ăn thượng đốn không có hạ đốn. Đương nhiên đây cũng là hai tỷ đệ chính mình không biết cố gắng. Liền tính tới rồi này phúc đồng ruộng cũng như cũ không nghĩ đi làm cu ly kiếm vất vả tiền. Từng ngày còn ở trên phố du đãng, liền ở hai tỷ đệ đã đói bụng đến không được thời điểm. Bọn họ ở nhà ăn gặp một vị lão nhân gia. Vị kia lão nhân ra xem bọn họ bụng đói kêu vang bộ dáng, liền mời bọn họ cùng nhau ngồi qua đi ăn cơm, còn không cần hai tỷ đệ đua đơn, chỉ cần bọn họ hai cái bồi nàng hảo hảo tâm sự là đến nơi. Hai tỷ đệ chính là từ cái này ngẫu nhiên gặp được nhìn thấy thương cơ. Bọn họ dần dần hiểu biết đến trên phố này có rất nhiều sống một mình lão nhân. Bởi vì không có hài tử hoặc là hài tử đi càng phồn hoa địa phương cho nên một mình ở tại cái này cũ. Xưa quảng trường, này đó sống một mình lão nhân đại đa số đều không nghĩ quấy rầy con cái sinh hoạt. Hơn nữa lớn ra như vậy không có hài tử lão nhân. Này đó lão nhân ra hành tẩu cô độc, hy vọng chính mình chung quanh có thể náo nhiệt lên, chỉ cần làm lão nhân gia vui vẻ, đừng nói là một ngày tam cơm, ngay cả tiền tiêu vặt đều không phải khó có thể hy vọng xa vời đồ vật. Trải qua một chút thử sau, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân xác định thương cơ, bắt đầu đối trên đường mỗi một cái phía trước cũng chưa nói như thế nào nói chuyện lão nhân gương. Mặt tươi cười đón chào, trong chốc lát thăm hỏi thân thể, trong chốc lát hỗ trợ lấy đồ vật, trong chốc lát lại lưu nổi lên gần nhất người già đặc biệt thích xem phim truyền hình. Bọn họ thật sự thực dễ dàng tin tưởng người. Chỉ hàn huyên một lần liền mời chúng ta đi trong nhà chơi, Lâm Hảo cúi đầu nói. Bọn họ sẽ chuẩn bị một ít chúng ta nơi này cũng chưa người sẽ mua sang quý điểm tâm. Hoặc là sẽ thiêu một đồn ăn ngon, mua ngày thường căn bản sẽ không mua thịt, có đôi khi ta cùng đệ đệ bán thảm, xuyên phá lặn quần áo qua đi, bọn họ còn sẽ trộm đưa cho chúng ta một chút tiền. Kỳ thật ngay cả chúng ta đều có chút không thể hiểu được. Căn bản không biết bọn họ vì cái gì làm như vậy. Khả năng thật sự cho rằng chúng ta là tôn lão ải ấu người tốt đi. Lâm Hảo cười khổ một tiếng. Thật là như vậy sao? Tô Tử Mặc cũng không cảm thấy Lâm Hảo cùng Lâm Nhân gặp được sở hữu lão nhân đều dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Xem phía trước quán ăn khuya lão bản đối Lâm gia tỷ đệ ghét bỏ thái độ. Trên phố này những người khác chỉ sợ đã sớm đã đem Lâm gia tỷ đệ làm sự tình xem ở trong mắt. Cũng biết bọn họ đánh đến cái gì chủ ý. Cho nên khi đó quán ăn khuya lão bản còn riêng nhắc nhở mời Lâm gia tỷ đệ đi chơi Trần bà. Chỉ là nhìn đến Trần bà không có để ở trong lòng. Liền không có tiếp tục khuyên can. Những cái đó lão nhân cũng giống nhau, cũng nhất định có rất nhiều người sẽ nhắc nhở bọn họ Lâm Hảo cùng Lâm Nhân mục đích không thuần. Nhưng khả năng đều lựa chọn không đi để ý. Lâm Hảo tiếp tục xuống phía dưới chân thuật, bọn họ ở những cái đó người già trên người hoa tâm tư nhiều. Dần dần liền bởi vì không thỏa mãn mà bắt đầu sinh tham niệm. Những cái đó ăn nị điểm tâm cùng lão nhân ra khẩu vị đồ ăn dần dần làm Lâm Hảo bọn họ chán ghét. Nghe lão nhân ra lải nhải, đáp lại lên cũng hữu khí vô lực. Hơn nữa các lão nhân thường thường sẽ tắc điểm tiền mặt cho bọn hắn tỷ đệ. Cho nên Lâm Hảo cùng Lâm Nhân liền tưởng từ lão nhân trên người nhiều mượn một ít tiền ra tới. Chờ mượn đủ một số tiền, liền đem trong nhà căn nhà nhỏ bán đi. Sau đó bọn họ liền đi xa lạ thành phố lớn tìm một phần công tác. Là mượn, thật sự chỉ là muốn mượn mà thôi, Lâm Hảo như vậy cường điệu. Nhưng ngữ khí nghe tới tựa hồ liền nàng đều không tin chính mình. Bởi vì ngày hôm qua cùng lớn ra ước Hảo sẽ đi nhà hắn chơi. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân liền chuẩn bị rời giường sau đi lớn ra ra ăn cơm trưa. Lớn ra ra tuy rằng ở tại bán tương chẳng ra gì cư dân trong lâu. Nhưng vẫn luôn tại đây con phố thượng hỗn Lâm Hảo cùng Lâm Nhân lại biết lớn ra là có tiếng keo. Kiệt, chính mình trộm tích góp thật nhiều tiền, cho nên liền chuẩn bị cho tới vui vẻ thời điểm mở miệng vay tiền. Đã có thể ở lớn ra đi phòng bếp thiêu đồ ăn thời điểm. Đệ đệ Lâm Nhân thế nhưng thấy nào đó ngăn tủ mở ra trong ngăn kéo phóng một cái bị cũ báo chí bao. Vây lấy đồ vật, hắn đến gần vừa thấy. Thế nhưng từ khe hở chỗ phát hiện đó là một đại bao tiền. Lâm Nhân lúc ấy liền nổi lên tham niệm, cảm thấy lão nhân ra như vậy tin tưởng bọn họ, khẳng định sẽ không hoài nghi bọn họ, chờ bọn họ kiếm được tiền liền trở về hảo hảo hiếu kính lớn ra. Nhưng Lâm Hảo lại ngăn trở đệ đệ hành vi, mặc kệ bọn họ về sau có thể hay không còn tiền. Vay tiền chính là vay tiền, bọn họ cần thiết thích đáng lớn ra mặt thỉnh cầu, ở lớn ra đồng ý sau còn muốn quy quy củ củ mà viết giấy vay nợ mới được. Lâm Nhân từ nhỏ liền nghe tỷ tỷ nói, cho nên bị Lâm Hảo mắng vài câu lúc sau cũng buông xuống tham niệm mà đi nhưng không chờ Lâm Nhân. Đem tiền thả lại chỗ cũ. Lớn ra liền từ phòng bếp đi ra, đưa bọn họ hai tỷ đệ cầm tiền đứng ở nơi đó bộ dáng nhìn cái rõ ràng. Lúc ấy Lâm Hảo cùng Lâm Nhân liền luống cuống, tuy rằng trong xương cốt không xấu, nhưng là hai tỷ đệ rốt cuộc đi theo lung tung rối loạn người trà trộn thật lâu. trên người dã tính cùng bất lương tật vứt đi không được. Nhìn vẻ mặt giật mình về phía bọn họ đi tới lớn ra. Lâm Hảo bọn họ đại não còn không có phản ứng lại đây. Đôi tay hai chân liền trước động lên. Lâm Hảo chỉ nói lúc ấy bọn họ cảm giác trước mắt tối sầm. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, lớn ra cũng đã ngã trên mặt đất. Bọn họ thậm chí không nhớ rõ chính mình lúc ấy rốt cuộc ai động tay. Chỉ nhìn thấy có lớn ra cùng vong thê ảnh chụp kim loại khung ảnh rơi trên mặt đất. Dính màu đỏ chất lỏng. Lâm Hảo biết gì nói hết. Những người khác lại lâm vào trầm mặc. Lão Hồng gia hòa kia, là thật sự keo kiệt à. Trần bà thở dài một tiếng, nhưng mỗi lần các ngươi muốn tới, Lão Hồng mua đồ vật vĩnh viễn là chúng ta bên trong quý nhất nhiều nhất. Hắn khi nào đối với các ngươi keo kiệt quá? Lâm Hảo cùng Lâm Nhân không nói gì, ngay cả chung quanh cảnh vụ nhân viên đều không có ngăn cản nguyên bản hẳn là chỉ là bàng quan Trần. Bà nói chuyện, ngươi cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta đương nhiên biết, chúng ta biết các ngươi đói bụng, biết các ngươi không có địa phương đi, biết các ngươi nghèo đến nhặt người khác tàn thuốc dùng, Trần bà có chút chua xót mà nhìn Lâm Hảo. Cùng Lâm Nhân, nhưng các ngươi bồi chúng ta thật sự thời gian dài không phải giả. Chúng ta này đó lão nhân lão thái vừa thấy đến các ngươi tới liền vui vẻ cũng không phải giả. Ai làm chúng ta thân nhi tử thân nữ nhi liền tính cho bọn hắn tiền. Bọn họ đều không muốn tới xem chúng ta đâu. Các ngươi chột dạ cái gì? Áy náy cái gì? Tổng so với kia chút mỗi ngày nghĩ giá cao bán chúng ta thực phẩm chức năng kẻ lừa đảo hảo đi. Nữ nhi của ta vài lần gọi điện thoại lại đây. Làm ta đừng để ý tới các ngươi, Trần bà lắc lắc đầu. Nhưng bọn hắn căn bản không hiểu chúng ta này đó lão nhân lão thái cảm giác, Trần bà vừa dứt lời. Tô Tử Mặc cùng mặt khác rèn luyện giả nhóm liền thấy Lâm Hảo cùng Lâm Nhân bên người nhiều một cái. Nửa trong suốt thân ảnh, đó là một cái thân hình khô gầy lão nhân, trên người ăn mặc quần áo cùng ngã vào nơi đó lớn ra giống nhau như đúc. Hoặc là nói, kia căn bản là lớn ra hóa thân lệ quỷ, bất quá, vị này đại gia thoạt nhìn cũng không như là lệ quỷ. Ít nhất ở Tô Tử Mặc xem ra. Vị kia lão nhân trên mặt cũng không có bất luận cái gì oán hận biểu tình. Chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cúi đầu ngồi ở chỗ kia Lâm gia tỷ đệ. Chúng ta không phải người, Lâm Hảo nâng cái chán, ngữ khí bình tĩnh, không hề có những cái đó cả lơ phất phơ ngữ khí. Rời đi chung cư thời điểm, nếu không phải cái kia tiểu hài tử ngăn cản chúng ta. Có lẽ liền như vậy bị xe tải đụng vào đối chúng ta tới nói xem như tốt kết quả, nghe Lâm Hảo nói. Tới đây, Tô Tử Mặc nội tâm một cái nghi hoặc bị cởi bỏ. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân mỗi lần xảy ra chuyện sau, đều có xác suất sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện nửa trong suốt quỷ hồn. Nhưng từ quỷ hồn trên mặt, Tô Tử Mặc nhìn đến lúc sau bất đắc dĩ, giải thoát thậm chí thả lỏng. Cùng hai tỷ đệ bề ngoài cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Xe tải đâm lại đây thời điểm, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân theo bản năng ôm chặt lấy Tô Tử Mặc. Sau lại một lần gặp được chạy như bay chiếc xe thời điểm. Lâm Hảo tiến lên dùng thân thể của mình cứu không kịp quá đường cái lão bà. Có lẽ là muốn chuộc tội đi. Đáng tiếc bọn họ đã làm ra vô pháp vãn hồi sự tình. Cho dù ở ác mộng thế giới chung cũng cần thiết tiếp thu trừng phạt. Mặc kệ cái này trừng phạt là đến từ chính lệ quỷ. Vẫn là đến từ chính tương quan bộ môn. So với Tô Tử Mặc suy nghĩ đông đảo. Trình Vân bọn họ chỉ là thực đơn thuần mà suy nghĩ. Bọn họ nhiệm vụ rốt cuộc xem như tiến hành đến nơi nào. Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tử kiếp tránh thoát đi sao. Kế tiếp bọn họ hẳn là như thế nào làm. Liền ở ngay lúc này, vẫn luôn lẳng lặng đứng ở Lâm Hảo cùng Lâm Nhân bên người lớn ra đột nhiên vươn tay cánh tay chỉ. Chỉ ngoài cửa sổ, Tô Tử Mặc bọn họ theo lớn ra nửa trong suốt ngón tay xem qua đi. Sau đó phát hiện lệ quỷ lớn ra không biết khi nào nháy mắt di động tới rồi cái kia ngoài cửa sổ. Hơn nữa lại lần nữa vươn ra ngón tay chỉ hướng phía trước cái kia đường phố vị trí. hắn giống như ở cho chúng ta chỉ lộ, bác sĩ Kim nhẹ giọng nói một câu. Bởi vì chứng nhân công tác đã hoàn thành đến không sai biệt lắm. Cho nên ở Trình Vân cùng Bạch Mạn nhẹ giọng dò hỏi một chút sau. Cảnh vụ nhân viên liền đồng ý Trình Vân bọn họ đi trước rời đi thỉnh cầu. Làm ở phía trước lời chứng hạ ký tên sau. Rèn luyện giả nhóm liền cùng nhau rời đi. Hướng lớn ra quỷ hồn xuất hiện địa phương đi đến. Đi đến vừa rồi thấy ngoài cửa sổ sau. Tô Tử Mặc bọn họ quả nhiên thấy lớn ra lại xuất hiện ở vài mễ ngoại địa phương. Lại lần nữa vươn ra ngón tay hướng đường phố địa phương. Hồng Thúc, ngươi là muốn mang chúng ta hồi cái kia phố sao? Trình Vân nhịn không được hỏi một câu. Chẳng qua nửa trong suốt lớn ra cũng không có trả lời hắn nói. Lại lần nữa xuất hiện ở xa hơn một ít địa phương. Lối đi bộ thượng người đi đường ở lớn ra trên người đi qua. Nhưng Tô Tử Mặc bọn họ lại rành mạch mà nhìn lớn ra hướng đường phố phương hướng vươn tay. Hết chương.